Trần Cảnh Thâm không có nghĩa vụ ngày nào cũng phải online dạy cậu học. Bọn họ không thỏa thuận, không giao dịch, cũng không phải là mối quan hệ có thể trò chuyện với nhau mỗi ngày. Cậu ném cái điện thoại lên bàn, mở nắp bút bằng một tay, hất tóc mái ra sau, lật sách bài tập ra. Tự học cũng được, dù sao giờ cậu cũng đã có thể hiểu được cơ bản phần phân tích đơn giản phía dưới đề bài rồi. Xời, Dụ Phồn ném bút xuống, thầm nghĩ, cậu muộn đã 20 phút, mặt không cảm xúc mở điện thoại lên. Bạn được trong tách nhóm chat trùm trường cấp 3 số 7 Nam Thanh. Tả Khoan nói, Vương Lộ An, chơi game không? Bóp mobile 2.2. Vương Lộ An nói, tao chơi, chờ một tí. Trương Nhàn Tĩnh thì nói, tối nay mày không học nữa à? Vương Lộ An trả lời, tao nghĩ kỹ rồi, tao đã chăm chỉ suốt 2 tuần. Thiếu một đêm nay cũng chẳng làm sao. Và lại, nếu lần này thì không tốt, thì đêm nay chính là đêm tự do cuối cùng của tao rồi. Tạ Khoan nói, nói nhiều quá đi, đăng nhập nhanh. Dụ Phồn đâu? Dụ Phồn chán ngán lướt nhật ký tin nhắn, đang định gõ chữ thì điện thoại bỗng rung lên, mụn bóp ấp chợt nhảy ra màn hình. Ad mời bạn tham gia cuộc gọi video. Ad ở đây tức là Trần Cảnh Thâm đó. Dụ Phồn sửng sốt, mụn lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Cậu ngồi phát dạy thằng Táp, nhìn chăm chăm màn hình chờ trong giây lát. Lời mời vẫn hiển thị, đối phương chưa cấp máy. Mấy giây nữa trôi qua, cậu vội vã cao cao mái tóc rối tung, vừa gọi rồi mới nhận video. Trần Cảnh Thâm dẫn đến cái điện thoại trên bàn, đổi góc quay mới. Hình như hắn vừa tắm rửa xong, lúc kết nối cuộc gọi đang đứng cúi đầu lau tóc. Dụ Phồn nhìn chằm chằm cái người ở trên màn hình, trong lòng vô cớ trào dâng một cái loại cảm giác rất kỳ quan. Rõ ràng 2-3 tiếng trước vẫn còn ngồi cạnh nhau, làm sao mà tối về nhà gọi video lại mẹ nó cứ kỳ kỳ sao ấy. Gì đấy? Dụ Phồn nhanh chóng chỉnh lại sắc mặt lạnh nhạt hỏi. Nghe giọng của cậu, Trần Cảnh Tham ngẩng đầu lên nhìn. Dụ Phồn để điện thoại rất gần, trên màn hình lộ ra từ mắt trở xuống đến khoảng xương quai xanh. Trần Cảnh Thâm đánh tăm mắt đi, giọng đều đều nói. Tôi tìm được mấy cái đề hình, giờ mà quay xong gửi thì lúc cậu xem lại buồn mất, gọi video có được không? Gọi cũng đã khỏi rồi không hỏi gì nữa. Dụ Phồn nhắn trả lời, không chơi, rồi vào trong nhóm chat, sau đó tìm cái gì đó để dựng điện thoại lên. Sợ màn hình nhỏ, cậu để điện thoại rất gần. Được rồi, cậu nói đi. Dạng xong bài cuối cùng, Dụ Phồn vươn vai, định nằm sắp xuống bàn ngủ theo phản xạ có điều kiện, thì chợt nhớ, mình nào có phải là đang ở trong lớp. Cậu nghiêng người ra khỏi màn hình, rồi lại nhìn thoáng qua điện thoại. Trần Cảnh Thâm nói mệt rồi, hắn cầm cốc thủy tinh lên, uống một ngụm nước, yết hầu hơi lăn theo động tác nuốt xuống. Còn không hiểu chỗ nào không? Dụ Phồn hoàng hôn, cậu dịch nửa bên mặt vào trong màn hình, cụp mắt tỏ ra thật thờ ơ nói. Không, cúp đây. Ừ, video lại lặng thinh. Ngón tay của Dụ Phồn lần nữa trên nút tắt hồi lâu, cuối cùng lại dời đi. Trần Cảnh Thâm này, cậu gọi. Ừ, tôi xem con chó. Mấy ngày rồi cậu không gửi. Trần Cảnh Thâm hiếm khi nào sửng sốt, xong cũng rất nhanh, hắn khôi phục lại sắc mặt đáp. Được. Trong màn hình, Trần Cảnh Thâm gọi Phồn Phồn, theo camera di chuyển. Phồn Phồn giơ chân trước để lên đùi của Trần Cảnh Thâm. Hôm nay Trần Cảnh Thâm mặc chiếc quần xám. Phồn Phồn le lưỡi, hắn đưa tay gãi gãi dưới cằm của nó. Sao tay con chó nhà cậu lại dựng lên thế? Dụ Phồn dựa lưng vào ghế, thả lỏng nét mặt, lười nhác mà hỏi. Cắt đi. Ồ, cái gì cơ? Dụ Phồn ngẩn ra. Người chủ cũ định nuôi nó, làm chó lao động. Trần Cảnh Thâm đều đều giải thích. Tại rượu xuống sẽ ảnh hưởng đến thính lực, nên cắt đi một ít rồi không lại. Vậy là nó dựng đứng lên. Có một số người sẽ cắt cả đuôi chó cho tiện lên núi xuống đồng. Dụ Phồn bất giác ngồi thẳng dậy, cố gắng nhớ lại. À, tôi nhớ hình như đuôi của nó không bị đứt nhảy. Ừ, tôi đưa về nhà trước. Trước khi định cắt đuôi, Dụ Phồn vô cớ thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại ngã người ra ghế. Như cảm nhận được hai người đang thảo luận về mình, Phồn Phồn phấn khích sủ gâu gâu om sòm. Trần Cảnh Tham vỗ nó, nhưng nó vẫn phát ra ừ ừ trầm thấp. Thế là Trần Cảnh Tham đưa tay ra che miệng nó lại. Phồn Phồn gừ một tiếng, cuối cùng cũng ngưng. Dụ Phồn này, Trần Cảnh Tham nhẹ nhàng gọi cậu. Dụ Phồn nhìn chăm chăm cái màn hình điện thoại nói. Gì? Video vẫn dừng trên con chó. Phồn Phồn đã ngừng sủ, ngoan ngoãn đứng cạnh chiếc quần màu xám. Trần Cảnh Tham luồn tay xuống mong mê tai nó nói. Mày thi thật tốt nhé. Dụ Phồn hít một hơi thật sâu, cắn răng rặn ra một chữ. Ừ. Sau khi cúp máy, Dụ Phồn vẫn ngồi nguyên như cũ, tự nhiên lại thấy miệng lưỡi khô cứng. Cậu nhìn chăm chăm không tin nhắn vài giây, hừ một tiếng, ném điện thoại xuống, rồi đứng dậy đi ra lạch cạch, mở cửa sổ hết cỡ. Gió đêm rót vào trong phòng, Dụ Phồn đứng trước cửa sổ mấy giây, đưa tay vuốt mạnh tóc mái ra sau. Mẹ nó, sao trời lại nóng nực thế này? Học hành đúng là làm người ta phát bật. Thì giữ kỳ xong, nhất quyết không học nữa. Hàm số với hình học cái khỉ gì? Với cả... Vừa nãy, ai cho Trần Cảnh Tham nói với cậu mấy cái câu như nẫn chó thế? Ngày thi đầu tiên, sáng vang chiều toán, Dụ Phồn đã thám thính cái vị trí trước khi vào trường thi. Cậu thi phòng cuối cùng của khối. Lúc đến, thầy giáo viên trong thi đã có mặt rồi. Hơn một nửa học sinh phía dưới bục giảng gục ra ngủ. Mười mấy học sinh trong căn phòng này đều là mấy cái đứa đội sổ cả khối, học lập ngang nhau. Bật thiết bị gây nhiễu tín hiệu lên thì chỉ còn nước toàn cả đám. Vì vậy, giáo viên trong thi ngồi trên bục giảng đọc báo hết sức ung dung. Tạ Khoan bò nhòi ra bàn, ê ỏi hết sức, đang định hỏi người bên cạnh có muốn nộp bài sớm để ra nét không. Vừa quay sang đầu, cậu ta đã sốc nặng. Người anh em trước đây toàn ngủ cùng cậu ta từ đầu buổi thi đến khi nộp bài, giờ phút này lại ngồi ngay ngắn, còn hơn cả lúc chơi. L-O-L, cúi đầu chăm chú viết lì lị. Tạ Khoan không hiểu. Cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, Dụ Phồn dừng bút nhìn lại, lạnh lùng ném một câu. Quay đầu đi. Tạ Khoan thay đổi cái tư thế ngủ tiếp. Thì văn xong, Vương Lộ An thi cùng toàn bọn họ chạy sang, rủ hai người đi ăn ngoài trường. Ba người đến một quán ăn cay, Tử Xuyên gần đó. Cái đã, cậu ta như bị trúng tà ấy, viết xoạt xoạt, xoạt hết cả cái tờ bài thi văn luôn. Tạ Khoan khiếp đảm nói. Cả cái phần làm văn cũng viết hết. Vương Lộ An. Thì đêm hôm qua, chơi game tao đã bảo bọn mày là dạo này cậu ấy đang học rồi, mà không đứa nào tin. Dụ Phồn, đã nói xong hết chưa? Chưa xong, Tạ Khoan nói. Thế rút cuộc sự tình là như thế nào? Chẳng thể nào cả. Dụ Phồn ném ra một câu không đầu không đuôi. Chỉ mỗi cái đợt thi giữa kỳ này thôi. Thấy cậu không vui, hai người còn lại cũng không hỏi nữa, quay đầu đi bàn tán những đề tài khác. Dụ Phồn ngồi nghe chẳng mấy hứng thú, điện thoại trong túi bỗng rung lên, là S gửi tin nhắn tới. Thi cử thế nào? Đã lâu lắm rồi không được nhận những câu hỏi như thế. Dụ Phồn không khỏi giật mình. Cậu bực bội gõ chữ lại. Không thi vào. Trăng tên biểu. Ừ, tôi cũng đoán được rồi. Ông đây ngồi bên cạnh cậu, học thuộc suốt 2 ngày trời. Cậu đoán được mà không nói một câu nào sao? Dự phồn cố kìm nén cái nỗi khao khát, muốn tóm hắn ra khỏi màn hình, đánh cho một trận, nghiến răng nghiến lợi tắt không tin nhắn đây. Ăn trưa xong, Vương Lộ An rút giấy lau miệng. Bố tao bảo tao thi xong, thì về nhà nghỉ trưa, chiều lại đến. Hai mày thì thế nào? Toán học 3 giờ chiều nay mới thi, từ giờ đến lúc đấy có hơn 3 tiếng đồng hồ tự do. Tao ra nét làm hai ván. Tạ Hoàng hỏi người bên cạnh, đi cùng không? Vũ Phùng đáp, không. Tạ Hoàng, thế giờ mày làm gì? Về phòng thi ôn lại công thức một lần nữa chứ làm gì? Đương nhiên, Vũ Phùng sẽ không nói như vậy. Cậu cất điện thoại vào trong túi, đứng dậy ra ngoài, không buồn quay đầu lấy một lần, chỉ bỏ lại một câu. Đi dạo bộ. Phòng thi trước và sau gần như là hai thái cực. Học sinh ở phòng thi trước hầu như đều ở lại trong lớp ôn bài suốt giờ nghỉ trưa. Còn phòng thi sau, về cơ bản là vắng tanh, vắng ngát. Phòng thi của Dụ Phồn ở tòa nhà thực nghiệm. Lúc đi ngang qua khu dạy học, cậu không kìm được ánh mắt nhìn về phía phòng thi số 1. Có mấy học sinh đang giữ trên lan can đọc sách, trong đó không có Trần Cảnh Thăm. Lúc Dụ Phồn về phòng thi, không ngoài dự đoán, lớp học không một bóng người. Cậu lấy bài tập trong ngăn bàn ra, đang tìm bút, thì điện thoại lại rung lên. Trần Cảnh Thăm lại nhắn cái khỉ gì không biết. Hàng mày của Dụ Phồn giãn ra, cậu cầm điện thoại lên cụp mắt nhìn. Khoảng khắc đọc được dòng tin nhắn tới, sắc mặt của cậu chợt lạnh căm, cây bút vừa cầm lên lại đặt xuống mặt bàn. Số lạ nhắn. Thằng chó điên, ỉ về đông, lên cơn dại, ném phân vào người khác trong căng tin. Mày ngon thì giờ ra khỏi trường solo với tao nhanh. Bị ngu à. Dụ Phồn vừa định khóa màn hình, đối phương lại gửi đến 5-6 tin nhắn mới. Số lạ nhắn. Sao, rén rồi à? Tưởng lần trước ném cả khay cơm vào mặt tao, ghê gớm lắm mà. Phải rồi, lần trước tao xem qua hồ sơ của học sinh của mày. Sao, có mỗi bố mà không có mẹ thế? Mẹ mày chết rồi à? Chẳng trách, cái mặn lúc nào cũng như cái thằng mồ côi. Tại phòng thi số 1, tốc độ bầu không khí dường như có phần chậm hơn những phòng thi khác. Tất cả mọi người đều nắm chắc thời gian ôn tập. Làm xong một bài, Trần Cảnh Thăm lại lấy điện thoại trong túi ra, cúi đầu liếc mắt nhìn, không có tin nhắn mới. Giáo viên, giáo thị bước vào phòng học, đặt đề thi lên bàn. Nhìn thấy người ngồi ngay bàn đầu, vẫn còn đang cầm điện thoại thì không khỏi bất ngờ. Còn 5 phút nữa vào giờ thi, ông họ lên một tiếng. Thu dọn toàn bộ sách giáo khoa và điện thoại của các em, để ra ngoài phòng thi đi. Trần Cảnh Thăm lạnh nhạt, chuẩn bị tắt điện thoại đi. Nhóm chat hắn đã chặn, bỗng nhảy ra tin nhắn xem trước. Cái tên quen thuộc lướt qua, Trần Cảnh Thăm khựng lại bám vào đọc. Trương Nhàn Tịnh nói, thôi tối, con mẹ nó luôn rồi. Mấy đứa bạn trường bên, mật báo cho tao. Hôm nay trường con bé có mười mấy đứa tụ tập. Kiều hôm nay phải chặn Vũ Phùng lại, đánh cậu ấy đến khi tan phế mới thôi. Vương Lộ An, sao được? Vũ Phùng đang ở trường mà. Chẳng lẽ mười mấy đứa nó xông vào trường hội đồng ư? Hổ béo không xách cổ từng đứa quẳng ra ngoài mới lạ. Tạ Khoan nói, đúng vậy. Chương Nhàn Tịnh, con bé bảo bọn đó có cách để lừa Vũ Phùng ra ngoài. Bọn mày có đang ở cung Vũ Phùng không? Vương Lộ An, không. Ô ô cái đệ, tao vừa mới gọi điện thoại cho Dụ Phồn, nhưng mà không ai nghe máy. Tạ Khoan, thôi xong, tao cũng không liên lạc được. Cái đệ, mấy anh em trong nhóm đâu cả rồi, mau tập trung lại nào. Vương Lộ An, chơi, chuyện gì thế này? Phòng tao phóng cầm trong thi, tạm thời không ra ngoài được. Bọn mày đi tìm ở mấy cái chỗ quanh quanh trường trước đây. Giáo viên, coi thi. Nhìn người ngồi ban đầu, nhíu mày lặp lại. Các em nộm hết điện thoại lên đây, có nghe rõ không? Ơ kìa, em đi đâu vậy? Vào thi đến nơi rồi. Em kia, Trần Cảnh Thăm. Trầm con hẻm tối, chật hẹp phía sau tiệm pizza. Dụ Phồn nhìn mười mấy khuôn mặt nửa quen nửa lạ trước mặt, tâm trạng phức tạp. Lần trước mày lấy con dao của tao thì cũng nên nghĩ đến cái trường hợp chúng ta còn gặp nhau lần nữa chứ. Tên hủi cua cảm động nói. Dụ Phồn. Dụ Phồn không nói gì. Không mở được cái mồm ra à? Lần trước ra mặt bảo kê cái thằng mọt sách kia giỏi lắm mà. Thằng đằng sau tóc hủi cua nói. Giả kể lúc ấy mày cứ để kể đấy thì có khi hôm nay tao đã không đến đây rồi. Dụ Phồn vẫn im lặng. Lại có đứa nói. Chắc nghĩ đằng nào cũng sắp bị đánh nên phiền phức chả biết nói gì thêm gì. Là rất có phiền phức. Dụ Phồn nói. Vật lộn học được tí kiến thức vào đâu, cuối cùng chả có dùng được gì cả. Người kia không nghe rõ nhãn mắt. Mày nói cái gì? Cái để. Đối phương còn chưa dứt lời thì Dụ Phồn đã xách cái thùng rác tả tơi bên cạnh lên, chỉ bằng một tay ném thẳng vào mặt cậu ta. Con ngõ rất nhỏ hẹp, không đủ chỗ cho hơn chục người cùng vây lại, nên mới đầu chỉ có 6-7 đứa xông lên. Dụ Phồn tóm lấy đứa nhào lên đầu tiên, thúc mạnh đầu gối một phát làm cậu ta nổ đom đóm mắt. Bả vai hứng một gãy, sắc mặt Dụ Phồn vẫn không hề thay đổi. Cậu nhấc cái thằng vừa ăn cú thúc ngu cả người lên, ném về phía mấy đứa đứng bên cạnh. Sau đó tóm lấy đứa vừa lao tới hút thẳng đầu vào mũi nó. Ban đầu hủi cua đứng hút thuốc như lãnh đạo, cuối cùng thuốc cháy hết cây rồi mà chưa hút được lấy một lần. Người bên cạnh cũng sững sờ, níu góc áo hắn nói. Anh, à con mẹ nó cái thằng này, đánh nhau không muốn sống nữa rồi, cậu ta không đau à? Hủi cua biết người này đã đánh nhau thì không còn tiếc cái mạng, nếu không lần trước hắn đã chẳng đánh không lại. Cái đệt. Anh, hay thôi bỏ đi. Nơi này không quá hẻo lánh, thỉnh thoảng lại thấy có người đi ngang qua con hẻm nên cậu ta hơi hoảng. Em thấy lần này cũng đã đánh được nó rồi. Đánh được cái gì? Phải cho bọn mình còn bị đánh nhiều hơn à. Hủi cua dưới tắt điếu thuốc, kêu mấy cái đứa ra đứng đâu ngõ canh chân. Cái đệ lên hết đi. Bị đánh ngã vào góc tường, Dụ Phồn dừng lại liếm máu trên khóe môi, chuẩn bị tận dụng triệt để thời gian để bỏ chạy. Mười mấy người dù có là vua đánh bóc cũng chưa chắc đã thắng được. Cậu không ngu, nhưng đầu hẻm có đứa đứng canh, phải xui chúng nó đi cậu mới chạy được. Lại bị xách về trong ngõ, Dụ Phồn vừa hút khuỷu tay vào cái đứa đang túm áo mình thì chợt nghe thấy một luồng gió vút tới từ đằng sau tai, tiếng gậy gọc giơ cao lên. Thôi xong. Dụ Phồn cắn răng đã sẵn sàng hứng đòn. Giây tiếp theo, thay vì âm thanh gãy giấy xuống, một tiếng kêu thảm thiết chói tai vút lên. Á! À! Dụ Phồn sửng sốt. Sao phải? Gãy vung trúng đầu bọn Nga. Cậu còn chưa kịp quay lại nhìn thì cổ áo đã bị kéo mạnh, theo sau đó là luồng gió vút qua tai. Một chiếc cặp sách quen thuộc lọt vào trong tầm mắt cậu, vẽ một đường cong trên không trung rồi đập thẳng vào mặt hủi cua. Dụ Phồn ngơ ngác. Hủi cua định mở. Dụ Phồn còn chưa kịp hiểu cái gì, cái tay kia đã kéo mạnh cậu về sau hai bước. Mẹ nói chứ, lật tay kiểu cái gì thế này? Cậu chợt ngửi thấy cái mùi hương bạc hà thoang thoảng, thần kinh căng thẳng. Dụ Phồn quay đầu lại nhìn Trần Cảnh Thâm đứng ngay sau cậu với sắc mặt lạnh lùng. Sao Trần Cảnh Thâm lại ở đây? Bài thi thì sao? Dụ Phồn nói. Cậu chạy đi. Dứt lời, Trần Cảnh Thâm đạp một đứa vẫn còn muốn nhào lên. Dụ Phồn trợn mắt nhìn người anh em kia, vặn ra đạp vào người hối cua. Cả hai thằng cùng kêu lên thảm thiết. Dụ Phồn cầm con vương máu. Cậu đứng đó đằng mặt ra, chưa kịp hỏi gì thì đã bị người kia nắm lấy cổ tay kéo chạy ra ngoài con hẻm. 3 giờ chiều, khu vực gần trường vắng tanh vắng ngắt, không có giáo viên cũng không có học sinh. Hàng quán xung quanh chẳng có mấy người. Chủ tiệm trà sữa đang ngồi ngoài cửa buôn chuyện, đúng lúc đang nói đến cậu học sinh giỏi dạo này thường xuyên ghé qua tiệm. Là một nam sinh trông rất ngoan ngoãn, thường hay đi cùng với cái đám học sinh lười học. Thật ra mấy cái đứa kia không hẳn là người xấu,

Muộn quá 15 phút sẽ không được vào phòng thi đâu. Dụ Phồn lờ mờ nhớ lại, hình như có quy chế này thật. Mí mắt dần dần, cậu lạnh lùng đứng đó bắt đầu suy nghĩ xem nên lừa giám thị ra bằng cách nào để Trần Cảnh Tham lén chuồn vào phòng. Vào thì chẳng có gì khó, nhưng Trần Cảnh Tham ngồi ngay ban đầu rất dễ thấy. Giáo viên quay về liếc mắt nhìn là phát hiện ra ngay. Hay là trói giám thị lại? Người bên cạnh đứng dậy sắp cạch lên, Dụ Phồn vừa nghĩ vừa nhìn sang. Áo sơ mi đồng phục của Trần Cảnh Tham đã lắm bẩn từ lúc ở trong con hẻm tối. Cổ áo xộc xệch, trên tay áo trái có một vệt xám rất dài. Trần Cảnh Tham đeo cặp sáp lên vai, đang định nói cái gì đó thì người kia đã túm lấy cánh tay trái. Ống tay áo bị vén lên một cách cục càng. Hắn cụp mắt, lúc này mới nhận ra tay trái mình có một vết bầm tím. Trên cổ tay còn dính một đường máu, không biết là dấu móng tay tên côn đồ mất vệ sinh nào để lại. Dụ Phồn nhìn chăm chăm vết thương của hắn 2 giây. Lại nhớ đến cái nhát gậy không giáng xuống mình khi trước, không kìm được, một tiếng mà hừ nhẹ. Cậu túm tay Trần Cảnh Tham, hòng kéo hắn đi. Nhưng không kéo được. Trần Cảnh Tham đứng rất vững hỏi. Đi đâu? Bệnh viện. Tim uống ván, Dụ Phồn đáp. Không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Bảo cậu tiêm thì cứ tiêm đi. Dụ Phồn nhớ mày lại. Tôi đưa tiền, cậu đưa thịt là được. Bớt nói mấy cái lời thừa thải đi. Trần Cảnh Tham vẫn đứng im, còn nói thêm. Không đi, không muốn ngửi cái mùi thuốc sát trùng. Lần trước đưa tôi vào viện, cậu có lắm chuyện thế đâu. Trần Cảnh Tham cụp mi mắt, lạnh nhạt mà nhướng mày như đang hỏi. Cậu nói thử xem. Dụ Phồn, thế thì cậu bịt mũi vào. Tôi còn bị dị ứng kim tiêm. Ngài có quý báo hơn nữa được không vậy? Sự kiên nhẫn của Dụ Phồn là có hạn. Nếu là ngày thường, cậu đã vứt hắn lại mặt xác rồi. Cậu lạnh lùng im lặng đối diện Trần Cảnh Tham giây lát, khẽ cắn môi hỏi. Có dị ứng khu ổ chuột không? Xe taxi ngừng trước cổng khu dân cư cũ. Trần Cảnh Tham quét mắt một vòng. Ô phố cũ nát, cục điện dán mắt vào nhau. Từ ngoài tòa dân cư nham nhở. Hai bên đường chật hẹp, có người hàng rong đẩy xe bán trái cây. Dụ Phồn rất hiếm khi nào gọi xe taxi. Mỗi ngày cậu thường đi bộ hoặc bắt xe bus. Thanh toán xong, cậu dắt người kia xuống xe. Là dắt thật. Lúc đứng ở khu dân cư, tay của cậu vẫn nắm lấy cái quai cặp Trần Cảnh Tham. Trần Cảnh Tham hỏi, cậu sống ở đây từ nhỏ à? Người bên cạnh ừ một tiếng cho lấy lệ, rề rà không đi tiếp. Dụ Phồn ngẩng đầu lên, ngó như muốn xác nhận cái điều gì đó. Trần Cảnh Tham cũng nhìn lên theo tầm mắt của cậu, chỉ thấy cánh cửa sổ đóng chặt trên tầng 2. Xác định được trong nhà không có ai, Dụ Phồn kéo nhẹ cặp sách đối phương nói. Đây! Hành lang chật chội, hai nam sinh cũng đủ lắp kín. Dụ Phồn lấy chìa khóa mở cửa, dùng chân đẩy nhẹ cửa. Mùi rượu bên trong xộc thẳng ra ngoài, còn khó ngửi hơn cả cái mùi nước sát trùng ở bệnh viện. Căn phòng không lớn. Phòng khách để sofa, tivi và bàn chơi mạt chược là hết chỗ. Dưới sàn lăn lắc rất nhiều vỏ chai rượu. Trên bàn còn có một đĩa đậu phộng và chân gà ăn không hết. Trần Cảnh Tham cảm nhận được cặp sách của mình bị kéo nhẹ. Hắn thu ánh mắt về, mặc cho Dụ Phồn dẫn đi. Sắc mặt người kia rất thờ ơ, dường như đã quá quen với cảnh tượng này. Phòng của Dụ Phồn có khóa riêng, lúc vào phải dùng chìa khóa. Mở cửa, Dụ Phồn đẩy hắn vào trong, ném lại một câu. Cậu ngồi đây trước đã, rồi quay ra phòng khách. Cửa sổ phòng Dụ Phồn mở toang, thông gió, sạch sẽ, không có mùi. Trần Cảnh Tham đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát. Phòng rất nhỏ, chỉ một chiếc giường gỗ, một tủ quần áo cũ và bàn ghế. Ngoài ra không còn đồ đạc nào khác. Bàn học lại in hàng dấu vết của thời gian. Có vết nhãn dán sẽ không sạch, có dòng chữ viết bằng bút bê, cả những vết dao và lỗ lõm xuống, không biết làm chọc kiểu gì mà ra được. Ánh mắt tập trung tại một nơi, Trần Cảnh Tham hơi khựng lại. Lúc Dụ Phồn vào phòng, Trần Cảnh Thăm đã ngồi trên ghế. Cậu khóa trái cửa phòng, kéo chiếc ghế vừa mới tìm được tới bên cạnh Trần Cảnh Thăm. Sau đó cúi người mở ngăn kéo đầu tiên bên phải. Trần Cảnh Thăm nhìn thấy một ngăn tủ đựng đầy dược phẩm cần thiết. Nói là dược phẩm, cho sang, chứ thật ra chỉ là mấy cái thứ đồ xử lý vết thương như dung dịch sát khuẩn, vải băng bó, ô khô các kiểu. Còn có cả một lọ thủy tinh trong suốt, không nhãn đựng chất lỏng màu đỏ sẫm. Dụ Phồn để đồ trên bàn, sẵn ống tay áo lên, nói: "Đưa tay ra đây." Trần Cảnh Thăm chỉ tay vào trong một bàn tay cậu. Dưới tầng văng vẳng tiếng gọi loa thu gom phế thải, thỉnh thoảng lại có tiếng còi ô tô. Vì ở tầng tháp nên có thể nghe được hết tiếng đập mặt trượt lên bàn ở dưới tầng. Trần Cảnh Thăm ngồi thong thả trên ghế, lẳng lặng nhìn người bị thương khắp mặt, đang cẩn thận dùng tăm bông sát trùng miệng vết thương nhỏ của mình. Điện thoại trong túi hơi rung lên, ngón tay Trần Cảnh Thăm khẽ khâm vào. Dụ Phồn lập tức dừng lại hỏi: "Đau à?" Trần Cảnh Thăm trầm mặc 2 giây, mỉm môi nói: "Đau lắm." "Sát trùng thôi mà cũng đau á?" "Sợ đau thì còn chạy đến đó làm gì? Cậu không ngồi ngoan trong lớp làm bài thi được à?" Dụ Phồn cáu kỉnh như mày, nhẹ tay hơn một chút nói. Trần Cảnh Thăm nhìn xoáy tóc của cậu, chợt hỏi: "Giấy khen trên tường là của cậu hết sao?" "Không phải." "Bạn nhỏ Dụ Phồn thân mến, chúc mừng em đã có thành tích xuất sắc trong trại hè của trường tiểu học và trung học cơ sở Phi Thác, đạt danh hiệu bạn nhỏ hăng hái nhất." Trần Cảnh Thăm đọc thành tiếng. "Bạn nhỏ làm gì vậy?" Dụ Phồn ngước mắt nhìn thoáng qua vách tường, đúng là nhìn thấy một tờ giấy khen như vậy. "Ai mà nhớ chứ?" Dụ Phồn nói. "Nói vớ vẩn nữa là tôi nhét cái tờ giấy khen đó vào miệng của cậu luôn." Trần Cảnh Thăm nhẹ nhàng chớp mắt, không hiểu sao bỗng cảm thấy nóng lòng muốn được thử. Xử lý xong miệng vết thương, Dụ Phồn mở lọ thủy tinh kia, một thứ mùi hương nồng nặc gây mũi xộc ra. "Đây là gì vậy?" Trần Cảnh Thăm hỏi. "Rượu thuốc ông nội tôi để lại." Dụ Phồn lại nhớ ra người bạn cùng bàn này quý báu nhường nào. Tăm bông chấm rượu thuốc ngừng giữa không trung, nói: "Nhưng cái mùi hăng lắm, cậu có bôi không?" Trần Cảnh Thăm không đáp, chỉ giơ tay lên để nơi bị bầm tím tới gần tăm bông. Rượu thuốc thoa vào da, Dụ Phồn ném bông tăm sang một bên, nhẹ nhàng ấn ngón cái lên trên 2 lần, vừa ấn vừa nói: "Cố chịu một chút, phải ấn một lúc mới thấm xuống được." Ấn xong, Dụ Phồn buông tay hắn ra, sau đó lại lấy thêm một cây tăm bông nữa sát trùng cho mình. Trần Cảnh Thăm ngồi nhìn cậu hỏi: "Có cần tôi giúp không?" Dụ Phồn thành thạo chạm tăm bông vào miệng vết thương mà không hề nhíu mày lấy một lần. "Không cần đâu, tôi đâu có gãy tay." Vài phút sau, Dụ Phồn chật vật vòng tay ra sau lưng, vói tăm bông vào trong cổ áo, cố gắng lần tìm cái vị trí cơn đau. Mẹ nó, sao lại có thể có cái thằng ngu nhảy vọt lên thúc cùi chỏ vào gáy người khác chứ? Trần Cảnh Thăm đứng dậy nói: "Để tôi đi." Dụ Phồn: "À không." Nhưng tăm bông trong tay đã bị đối phương cầm lấy mất. Trần Cảnh Thăm đi ra sau ghế, quan sát phía sau cổ của cậu. Từ dưới cổ đến vai, tím bầm thanh mãn. Ánh mắt Trần Cảnh Thăm sầm xuống, vừa mới chạm tăm bông lên. Người ngồi trước mặt bỗng cởi một khuyển áo sơ mi đồng phục ra, thản nhiên kéo trễ cổ áo xuống, để lộ một vùng da thịt. "Mau lên đi." Dụ Phồn kéo ghế Trần Cảnh Thăm qua, chống khuỷu tay lên lưng ghế, nhoài sắp đau xuống dụng. "Cứ quẹt bừa lên là được." Ngày thường cởi áo ra bôi thuốc tiện hơn nhiều. Hôm nay có Trần Cảnh Thăm ở đây, không hiểu sao tự nhiên cậu lại không muốn cởi, cứ rơi ra mãi không xong. Thật ra kéo tí cổ áo xuống thì cũng không đến mức, mẹ nó chớ. Cổ Dụ Phồn vừa thẳng vừa nhỏ, lúc ấn ngón tay thoa rượu thuốc lên nơi ấy, Trần Cảnh Thăm vô thức đem ra so sánh như vậy. Dụ Phồn hít một hơi thật sâu. "Đâu à?" Trần Cảnh Thăm hỏi. Dụ Phồn cứng miệng đáp: "À không." Vậy sao cậu lại run? Cái đầu mơ ai run chứ? Dụ phồn gằn từng chữ một. Được rồi, đừng có ấn. Lúc nói, cậu chợt quay đầu lại. Xong vậy Trần Cảnh Tham chặn đứng cổ, không cho cử động. Đợi một chút nữa, vẫn chưa thấm vào hết. Trần Cảnh Tham nói. Dụ phồn hối hận rồi. Cậu nên chờ Trần Cảnh Tham đi, đã rồi mới bôi thuốc. Nghe Trần Cảnh Tham nói được rồi. Dụ phồn lập tức ngồi thẳng dậy, túm lấy cái cổ áo cài khuy vào. Cậu nhét cái đống đồ lộn xộn vào trong tủ. Điện thoại trên bàn rung lên. Tạ Khoan ở đầu bên kia cực kỳ kích động nói. Mẹ kiếp, tao trốn thi định ra cứu mày. Ai dè đúng lúc đang treo tường thì bị Hổ Béo tóm. Ổng phạt tao đứng trong văn phòng đến tận giờ luôn. Cái đã mày không vấn đề gì chứ. Dụ phồn đứng dậy, tự người vào bệ cửa sổ đáp. Không có gì. Thế chuyện là sao? Mày có bị chặn đánh thật à? Ừ. Có mấy đứa đến? Sao trước khi đi thi thì mày không gọi cho bọn tao? Nhiều lắm. Bọn nó kêu Đinh Tiêu lừa tao ra ngoài. Tao tưởng chỉ có mỗi mình thằng đó. Đánh tay đôi thì nhanh. Hai phát là cậu vật được Đinh Tiêu rồi. Chắc chắn kịp quay về thi. Ai ngờ cái thằng ngu kia lại quen bọn trường bên. Cậu liếc mắt nhìn ra sau, thấy Trần Cảnh Tham đang ngồi trên ghế, cũng lấy điện thoại ra trầm mặc lướt tin. Tạ Khoan lẩm nhẩm một thôi một hôi mới cấp máy. Dụ phồn đặt điện thoại xuống, quay đầu lại. Đúng lúc Trần Cảnh Tham sắp cạch đứng lên. Hắn ném điện thoại đầy tin nhắn chưa đọc vào trong cặp rồi nói. Tôi về đây. Dụ phồn đưa xuống dưới tầng. Trần Cảnh Tham bắt taxi, xong như vừa nhớ ra gì hắn hỏi. 9 giờ tối nay gọi video được không? Dụ phồn đứng đút hai tay vào trong túi. Nghe vậy thì không khỏi sửng sốt. Tối nay giảng vật lý. Cựt ngón cái nắm quai cạp. Trần Cảnh Tham chuyển chủ đề. Môn toán cuối kỳ trước cậu chỉ thi được có 9 điểm. Dụ phồn không hiểu. Thế nên không thi môn này cũng không sao cả. Để môn khác gánh là được. Dụ phồn đánh bảo, không biết nói chuyện phím thì câm miệng đi. Nhưng vừa mở miệng ra, đã lập tức nghẹn họng. Trần Cảnh Tham nhẹ nhàng xoa đau cậu một cái ngắn ngủi, bình tĩnh nói. Đi đây, tối nói chuyện sau. Đuôi xe biến mất ở ngã rẽ, đèn xanh đèn đỏ. Dụ phồn đứng chung chân tại chỗ, một lúc lâu sau, vẫn không hề nhúc nhích. Mãi cho tới khi qua một lượt đèn xanh đèn đỏ rồi, mới hoàn hồn lại. À khoan đã, có phải vừa nãy Trần Cảnh Tham lại sờ tay lên đầu cậu không? Hai tay Dụ phồn co đút túi, cứng nhắc xoay người chậm chạp trở về, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Hôm nay, Trần Cảnh Tham chạm vào đầu cậu hai lần. Cậu phải bẻ hai ngón tay của Trần Cảnh Tham đi. Sao cậu ta dám làm như thế? Sao tay ngứa đòn vinh như vậy? Quen thân gì mà thò tay xoa đầu cậu? Dụ phồn vào tóp. Thầm nghĩ, nhất định phải cảnh cáo một phen. Tối nay gọi video, cậu sẽ đặt một con dao lên bàn, bắt hắn phải nói xin lỗi 100 lần trước đã. Buổi tối, Dụ phồn lo đến, chơi cái trò rắn săn mồi lâu lắm rồi chẳng đụng vào. Video gửi đúng 9 giờ. Dụ phồn cầm con dao gọt kho quả, vừa mới gọt xong quả táo lên, lạnh lùng nhận máy, vừa định mở miệng. Dịch điện thoại cao lên chút đi. Trần Cảnh Tham nhìn lướt qua màn hình nói. Để làm gì? Cạo thêm chút nữa đi. Lằng nhằng cái gì không biết. Dụ phồn nhíu mày, cầm dao lên chuẩn bị dọa hắn. Được rồi. Trần Cảnh Tham lật tạp dề ra nói. Vừa nãy không nhìn thấy cậu. Dụ phồn lạnh nhạt, nhìn chăm chăm cái mặt mũi mình xảy ra trong cửa sổ nhỏ trên màn hình điện thoại giây lát, lại đặt con dao xuống. Sáng sớm hôm sau, phòng thi cuối cùng ở tòa nhà thực nghiệm hết sức náo nhiệt. Mười mấy nam sinh túm tụm lại ở bàn cuối cùng của tổ 2. Quan quát bàn tán không gây miệng. Bạn tao thi cùng với phòng của Đinh Tiêu. Nó bảo cái thằng chó kia giờ còn chưa dám ló mặt đến trường. Vội gì chứ, chạy trời không khỏi nắng. Thứ hai tìm đến tổng cửa lớp nó chẳng đánh. Thằng đó thì từ từ mà để sau. Hẹn bọn trường bên hôm nào ra tẩn nhau cho một trận. Mười mấy thằng hội đồng một người, chỉ có mấy con chó hang mới làm như thế. Đám đông càng nói càng kích động. Chỉ có Đương Sự ngồi giữa là bình tĩnh không hé răng nửa lời, ôm lại công thức vật lý. Tạ Khoan tổng kết. Nói chung là phải tính sổ cả hai bên luôn. Đúng vậy, Vương Lộ An gào lên. Nhìn chúng nó đánh khuôn mặt đẹp trai của anh em tao thành cái dạng gì này. Cuối cùng Dụ Phồn cũng ngẩng đầu lên nói. Giờ mày sang trường bên xem đi. Vương Lộ An hỏi. Xem gì? Xem tao với cái đám rác rưởi kia, ai bị thương nặng hơn? Vương Lộ An im luôn. Đúng là người hiếu thắng nhất cả đời ở cấp 3 số 7 Nam Thành nha. Được rồi, là chuyện trước mắt đã được không? Chương Nhàn Tịnh ngồi dựa vào tường phát chéo chân ở bàn bên nói. Hôm qua mười mấy đứa chúng mày bùng thi, giờ chắc hồ bàn đang mài dao rồi. Tất cả những người sống lại ở đây, trừ Vương Lộ An và cô nàng không trốn ra được vì treo phóng cầm trong thi, hôm qua đều cùng chuồn khỏi phòng thi. Mười mấy người theo nhau trốn khỏi tòa nhà thực nghiệm, quả là một cảnh tượng ngoạn mục. Tao chả sao, thi hay không cũng thế. Nghĩ đến cái gì đó, Tạ Khoan bỗng thay đổi đề tài nói. Nhưng tao không ngờ học sinh giỏi lớp bọn mày lại có tinh thần nghỉ hiệp thế đấy. Học sinh dốt trốn thi, ngoài giáo viên ra chẳng ai quan tâm đến. Nhưng ngày hôm qua, vị trí của nhất khối trống không, chỉ qua một tối, hơn nửa trường học đã hay tin. Mãi đến tối hôm qua bị hỏi nhiều quá không chịu nổi, Dụ Phồn mới đáp một câu ngắn gọn là: Trận cảnh tham đưa tao đi. Cả đám mới biết, hóa ra nhất khối bùng thi vì Dụ Phồn. Vương Lộ An nói: Đương nhiên rồi, học sinh giỏi lúc nào cũng tốt mà. Nhưng mà... Có người thử tưởng tượng ra cái cảnh tượng ấy. Trần Cảnh Tham không biết đánh nhau, đối diện với mười mấy người như thế, sao cậu ta lại dám tiến lên? Làm cái gì mà không biết đánh nhau ư? Vừa đá chân lên đã hất văng người khác rồi. Khoan đã. Dù Phương bỗng bừng tỉnh, dòng suy nghĩ đang nạp công thức chợt dừng lại. Đúng phải, tại sao Trần Cảnh Tham lại biết đánh nhau? Dù mạnh đến đâu mà không có kỹ thuật thì cũng khó mà đá văng người khác đi được, chứ đừng có nói gì đến con gà bệnh như Trần Cảnh Tham. Khỏi phải hỏi, đương nhiên là nhờ tình bạn cùng bang cảm động đất trời. Vương Lộ An nói. Tao nghe bảo cậu ấy chạy thẳng qua mặt giám thị luôn, mẹ nó đỉnh vãi. Này, kể cho bọn mày nghe nhé. Chẳng qua là hôm qua phóng cầm trong thi phòng tao đúng không? Bả ngồi trên bục giảng mà mặt mày đen xì thôi. Mày khoan, Dụ Phồn nhớ mày nói. Vào phòng thi rồi, Trần Cảnh Tham mới chạy đi ư? Cũng gần thời gian đó. Xong phóng cầm còn xuống bục giảng hỏi, tao có biết hai bọn mày đi đâu không mà? Tao đáp là không biết. Tao lén nhầm điện thoại bả. Lúc nãy bả đang nói chuyện với mẹ của học sinh giỏi. 10 phút trước giờ thi, trường đã đóng cổng rồi. Trần Cảnh Tham treo tường chạy ra sao? Dậy can. Tạ Khoan xua tay. Thì không đứng nhất khối một lần thôi mà. Trước này cậu ta hạng nhất nhiều lần quá rồi. Xem như người đằng sau một chút thôi. Nhưng mà hạng nhất nhiều lần. Một cái tự dưng có một lần không giành được, nó mới đau. Người bên cạnh nói. Hơn nữa về nhà ăn mắng là cái chắc. Đám người đằng sau lại lẩm nhẩm cái gì đó. Dụ Phồn không nghe lọt tai. Cậu nhìn chăm chăm công thức vật lý, nhìn hoài nhìn mãi mà không vào đầu chữ nào, mãi tới khi điện thoại trong túi hơi rung lên. Ad nhắn. Đến phòng thi chưa? Đến rồi. Ad. Ừ, sắp vào giờ thi rồi, đừng có chạy lung tung. Dụ Phồn im luôn. Giọng điệu kiểu gì thế này? Cậu là phụ huynh của tôi chắc? Dụ Phồn nhét điện thoại vào trong túi, bỗng đứng bật dậy khỏi chỗ. Mấy người xung quanh đang buôn chuyện đều ngừng lại nhìn về phía cậu hỏi. Này, đi đâu thế? Dụ Phồn không buồn quay đầu, chỉ bỏ lại một câu. Văn phòng giáo viên. Buổi chiều, thi xong môn cuối cùng, Trần Cảnh Tham cầm bút đi dọc hành lang lớp học. Cất đồ dùng học tập vào trong cặp, hắn lấy điện thoại ra lướt xem. Trong hơn một tiếng thi, hắn nhận được 11 tin nhắn. Mẹ nhắn: mười mấy người trong nhà bố con đều biết chuyện con trốn học hết rồi, cả người phụ nữ kia nữa. Con muốn mẹ không dám ngẩng đầu lên trong cái nhà này được nữa đúng không? Mẹ sẽ cố xử lý hết công việc thật sớm rồi về nước. Đến lúc đấy, con liệu mà giải thích tử tế chuyện này cho mẹ, còn làm cho mẹ cực kỳ thất vọng đấy. Về cơ bản, không khác gì nội dung cuộc gọi điện thoại ngày hôm qua. Trần Cảnh Tham lạnh nhạt đọc hết những tin nhắn ấy, sau đó rời khỏi giao diện, mở WeChat lên. Hỏi người nằm ngay đầu danh sách có làm được hơn một nửa đề thi không? Đối phương không trả lời. Trần Cảnh Tham sắp cặp sách lên, vừa xoay người định đi thì bị gọi lại. Trần Cảnh Tham. Giám thị đứng đằng sau vỗ vai hắn gọi nói: chủ nhiệm Hồ gọi em đến văn phòng của thầy ái một chuyến. Trần Cảnh Tham đứng trước cửa văn phòng chủ nhiệm, vừa giơ tay chợt gõ. Chủ nhiệm, em muốn thi lại. Nghe thấy cái giọng nói quen thuộc, Trần Cảnh Tham chợt khựng lại, bàn tay giơ lên chậm chậm buông xuống. Hắn nhìn vào trong xuyên qua cửa sổ. Vương Lộ An và Tạ Khoan đứng cách cửa sổ không xa, trông có vẻ là đến đây theo. Giờ phút này, cái người mãi không thấy trả lời tin nhắn của hắn lại đang đứng trước bàn làm việc. Hồ Bàn đau đầu nhìn người trước mặt nói: lần thứ mấy rồi? Hả? Hôm nay cậu đến tìm tôi mấy lần rồi? Hồi sáng tới đây tôi đã trả lời cậu rồi. Lạ không được. Tại sao lại không được ạ? Dự Phồn không nhúc nhích hỏi. Trường nào mà lại có cái quy định thi lại kỳ thi giữa kỳ chứ? Hồ Vàng không thể ngờ rằng lại có một ngày ông giải thích vấn đề này cho Dụ Phùng nghe. Và lại cậu cô ấy bùng thì lấy đâu ra tư cách thi lại? Em đã bảo rồi, em không bùng. Em bị người khác lừa ra ngoài, sau đó chặn đường không cho em về. Dụ Phùng lặp lại lần thứ N. Em lừa thầy làm gì? Vương Lộ An nói: thật đấy ạ, chủ nhiệm, em có thể làm chứng. Mười mấy đứa trường bên tụ tập ở quán pizza sau trường đánh học sinh trường mình. Thầy không quan tâm đến chuyện này thì thôi, lại còn tước đoạt cái quyền lợi thi bù của học sinh bị đánh hội đồng. Vậy mà nghe được sao? Tôi đã bảo rồi, sau khi thi xong, tôi sẽ xử lý cái chuyện này. Hồ Bàn bực dục nói. Thế cậu thì sao? Cậu tới đây để làm gì? Vương Lộ An đáp. Bên vực bạn bè ở thế yếu ạ. Hồ Bàn cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình chuyện ngày hôm nay. Người mà thường ngày ngồi trong lớp không nghe giảng, kiểm tra nộp giấy trắng, lại đang đeo đẳng theo ông yêu cầu được thi lại. Cậu thi được nổi 10 điểm không mà ray ra đòi thi lại? Hồ Bàn xoãn đường nói. Đi ra ngoài. Dụ Phùng nói. Em muốn thi lại. Hồ Bàn. Sắp bắt đầu các kỳ thi tháng rồi. Dụ Phồn, em muốn thi lại. Nếu cậu muốn chứng minh bản thân thì đợi đến lúc thi tháng đi. Ra ngoài nhanh, tôi còn có hẹn nói chuyện với các bạn khác nữa. Cậu còn đứng đấy làm gì? Dụ Phồn dịch bước chân chừa ra một vị trí trống trước bàn làm việc. Nhường chỗ cho thầy tiện nói chuyện. Dụ Phồn giữ người ra sau tường, nói. Nếu thầy không đồng ý cho thi lại thì sau này em sống ở đây luôn. Hồ Bàn im luôn. Một hồi lâu sau, Hồ Bàn cầm lấy cái bình nước hớp một ngụm lớn. Ông tức đến mức bật cười gật đầu. Được, được, được. Trần Cảnh Tham cũng thi. Dụ Phồn buộc miệng nói. Cậu ấy cũng bị chặn đánh nên không kịp về thi. Mặt mũi Hồ Bàn đỏ lần lên vì tức giận nói. Nếu cậu muốn thi như thế thì mai luôn đi. Sáng thứ bảy, lần này nếu có bất kỳ đứa nào không tham gia thi thì lên đây hết cho tôi. Đích thân tôi sẽ trông thi phòng các cậu. Vô tình dính tay bay vạ gió, Tạ Khoan trợn tròn con mắt, Ồ, kia kia thầy, thật ra em không. Không vấn đề ạ. À. Sợ đối phương đổi ý, Dụ Phong lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn nói. Cảm ơn chủ nhiệm Hồ, thầy thật là tốt bụng, hẹn gặp lại thầy sau. Tạ khoan, nín luôn. Trần Cảnh Thâm đi ra bên kia hành lang, đợi ba người kia đi xa rồi, mới gõ cửa vào văn phòng. Hồ Bàng hỏi hắn về cái chuyện ngày hôm qua. Trần Cảnh Thâm đáp đúng sự thật, nghe tình hình hoàn toàn khớp với lời của Dụ Phong nói, sắc mặt ông trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều. Hồ Bàng nói hơn nửa tiếng đồng hồ mới chịu thả cho đi, cứ liên tục dặn dò hắn về sau không được để xuất hiện cái tình trạng như thế này một lần nào nữa, còn thông báo cho hắn chuyện ngày mai đến thi lại. Khi rời khỏi văn phòng, bầu trời đã nhuộm hồng sắc hoàng hôn. Ra ngoài phạm vi tầm nhìn của văn phòng chủ nhiệm rồi, Trần Cảnh Tham lấy điện thoại trong túi ra nói. Không làm gì hết, toàn mấy cái câu đọng chả hiểu gì, cậu có biết dạy không thế? Đó là tin nhắn của Dụ Phong gửi tới. 8 giờ sáng mai đến thi lại môn toán, phòng 109 tòa thực nghiệm, nhớ phải đến đây. Đã nghe rõ chưa? Trần Cảnh Tham yên lặng đứng giữa cầu thang, hắn cụp mắt đọc đi đọc lại cái dòng tin nhắn này, cho đến khi một cuộc gọi video bắn ra. Trần Cảnh Tham ấn nhận máy. Dụ Phồn đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng cậu, sửng sốt nhìn chăm chăm màn hình điện thoại. À tôi ấn nhầm, định gửi tin nhắn thoại thôi. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cái vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Cậu đọc tin nhắn của tôi chưa? Trần Cảnh Tham đáp. Vừa mới đọc được, đang định trả lời. Ừ, Dụ Phồn dựa vào ghế, dĩ điện thoại trước sát mặt như muốn xác nhận lại. Sao giờ cậu vẫn còn ở trường? À, phụ giúp dọn dẹp bàn ghế sau khi thi. Trần Cảnh Tham sắp qua cặp lên một chút hỏi. Sao thi giữa kỳ mà cũng được là thi lại ư? Ai biết đâu. Dụ Phồn đánh mắt sang bên cạnh rồi lại nhìn trở về. Tại Hồ Bàng cứ nhất quyết đòi bọn mình phải thi lại, còn muốn kêu đích thân đến trong thi. Vậy à? Ừ, phiền chết đi được, tôi không đồng ý. Ổng còn... Câu nói của Dụ Phồn chợt dâng, cậu nhíu mày đang ngơ vơ, nhìn chăm chăm vào người kia. Trần Cảnh Thâm này, cậu lại cười cái gì? Đâu có. Đâu có cái gì chứ, Dụ Phong nói. Không được cười, cậu cười lên trông rất ngứa đòn. Trần Cảnh Tham mím môi cố nhịn xuống, bởi thế mà yết hầu cũng lăn theo. Như có ma rủi, quỷ xui, Dụ Phong bấm chụp ảnh màn hình. Chụp xong mới sửng sốt. Mẹ kiếp, cậu bị điên rồi à? Chụp màn hình có tiếng không? Trần Cảnh Tham sẽ không nghe thấy chứ. Dụ Phong này, Trần Cảnh Tham bỗng nhiên gọi. Vậy, Dụ Phồn quyết định ra đòn phủ đầu. Vừa nãy tôi ấn nhầm. Thết cậu. Trần Cảnh Tham đứng trong ánh hoàng hôn, lặng lặng chờ người bên kia điện thoại chửi lại. Dụ Phồn ngay ra như phỏng, nhìn hắn mấy giây, sau đó bật một tiếng rồi điện thoại luôn. Trần Cảnh Tham nhìn người đối diện, luống cuống nhặt điện thoại lên. Giây tiếp theo, khuôn mặt Dụ Phong xuất hiện trên màn hình. Biết, video đã tắt. Trên xe về nhà, Trần Cảnh Tham giữ trù thời gian, lấy điện thoại ra gửi cho Dụ Phong một tin nhắn. Ad hỏi, tối nay gọi video được không? Gửi đi thành công, chưa bị chặn. Khi về đến nhà, dì giúp việc đã nấu xong cơm tối. Người phụ nữ trung liên lầu tay vào tạp dề, cười gượng chào hỏi. Về rồi à, dì nấu xong cơm tối rồi, nhân lúc còn đang nóng thì ăn luôn đi. Mặc dù bà đã nấu cơm trong gia đình này hơn một năm rồi, nhưng đứa con trai của nhà này cũng có thể nói là tính cách của tất cả mọi người trong gia đình này đều khá lạnh lùng. Cách thức sống chung cũng vô cùng kỳ lạ. Bởi vậy, mỗi khi nói chuyện với họ, bà vẫn thường có phần gượng gạo. Dù sao, làm công việc này bao nhiêu năm như thế, đây là lần đầu tiên bà thấy một gia đình gắn như máy theo dõi trong phòng đến vậy. Gần như ngoài phòng vệ sinh ra, thì nơi đâu cũng có.

thì chỉ có thể như thế. Tôi nhắc trước cho các cậu rõ này. Trong quá trình làm bài, đừng có hòng mà ngủ con. Đừng hòng gian lận bằng điện thoại. Cũng đừng hòng mà nhìn trộm bài thi của bạn Trần Cảnh Tham. Lúc nói câu này, ánh mắt ông đảo qua hai học sinh ngồi bên trái và bên phải của Trần Cảnh Tham. Dụ Phồn chấm cằm nghịch bút, xỉ mặt nghĩ. Ai thèm chớ. Chủ nhiệm, hôm nay Đinh Tiêu không đến thi lại ạ. Tạ Khoan ngồi phía cuối, cố tình hỏi ác ấy. Nhổ kẹo cao su trong miệng cậu ra ngay cho tôi. Hồ Vàng nói. Gia đình em ấy xin tôi cho nghỉ. Được rồi, tôi đã bảo tôi sẽ lo vụ việc này. Đợi thứ hai đi học, tôi sẽ nói chuyện với em ấy. Tôi cảnh cáo các cậu trước nhé. Đừng có nghĩ đến việc gây rắc rối. Cứ giao hết cho nhà trường xử lý đi. Mấy câu cuối là Hồ Bang nói cho Dụ Phong nghe. Ông từng xử phạt Dụ Phong quá nhiều lần. Nói chung cũng hiểu được tính cách người này. Không ai chọc vào thì cậu cũng sẽ chẳng đụng đến ai. Nhưng nếu đã gây sự với cậu, cậu mà không đánh trả lại, có khi tối về nhà ngủ không yên giấc. Tối hôm qua, đúng là đương sự không ngủ ngon. Nhưng không phải là vì Đinh Tiêu. Dụ Phồn cũng không hiểu sao lần này mình lại như thế. Lúc bị chặn đánh, cậu vẫn còn rất điên. Thế nhưng chẳng hiểu sao lại quên đi ngay được. Nếu không phải mấy đứa Vương Lộ An cứ nhắc mãi, có khi cậu đã quên tiệt cái đám người đó rồi. Tiếng Hồ Bàng nói chuyện còn vang trên đỉnh đầu. Dụ Phồn ngáp một cái, sau đó vô thức liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Sau khi nhìn sang, phản ứng đầu tiên của cậu là sửng sốt. Mình nhìn cậu ta làm gì thế? Dụ Phồn vừa định quay đi thì thấy Trần Cảnh Tham bỗng vươn tay cầm lấy chai nước khoáng trên bàn vặn ra. Vặn lần đầu tiên không mở được. Hôm nay Trần Cảnh Tham mặc đồng phục ngắn tay nên vết thương trên tay lồ lộ. Vết bầm tím đã nhạt đi hơn một nửa. Vết thương kết vảy đỏ sẫm, không dán miếng ốc khô. Có lẽ vì miệng vết thương bị căng ra hay sao đó, Trần Cảnh Tham hơi nhíu mày. Lần thứ hai vẫn không vặn ra được. Trần Cảnh Tham đang định thử lần thứ ba thì chai nước đã bị người khác lấy mất. Hắn ngẩng đầu nhìn bạn cùng bang của mình, lạnh nhạt đánh mắt nhìn đi nơi khác, tay cầm chai nước của mình vặn nắp dễ như chơi. Sau đó bạn cùng bang của hắn vặn hờ nắp lại, đập bộp lên mặt hắn rồi quay về chỗ ngồi. Hồ Bàn đang nói dở cũng giật thót cả tim vì có người đột ngột đứng dậy. Ông đang định mắng Dụ Phong tỏ cái thái độ gì thì thấy Trần Cảnh Tham bình tĩnh cầm lấy chai nước, ngửa đầu lên uống một ngụm. Buổi thi lại bắt đầu. Dụ Phong không thể không thừa nhận Trần Cảnh Tham đúng là bậc thầy đoán đề. Giờ phút này cậu đã biết làm rất nhiều câu mà trước đây đọc đề con chẳng hiểu. Mặc dù số câu không biết làm vẫn chiếm phần đa số, nhưng chỉ trong một tuần mà có thể đạt được tới ngưỡng này là đã cực kỳ hiếm rồi. 30 phút sau giờ vào thi, những học sinh còn lại trong phòng cũng đã bắt đầu ngắm cảnh hoặc nghịch bút. Chỉ có hai người là vẫn đang làm bài. Hồ Bàng trợn mắt há mồm, chắp tay sau lưng đi qua đi lại cạnh Dụ Phong mấy lần, không sao tưởng tượng nổi. Tiếng chuông thu bài vang lên, Hồ Bàng ra lệnh, bài thi được truyền từ cuối lên đầu. Tạ Khoan ngồi ngay sau Dụ Phong. Lúc chuyển bài thi lên, cậu ta thì thầm hỏi cậu có muốn sang trường bên một chuyến tắm cổ lũ kia không? Trường bên cạnh có ký túc xá, phần lớn là học sinh tỉnh lẻ hoặc từ vùng khác tới. Có nhiều người ở luôn tại trường, không về nhà suốt một học kỳ. Cuối tuần không có ai quản lý, mấy đứa hư hỏng kia lại càng thích ra ngoài lêu lỏng. Dụ Phồn đóng nắp bút lại, vừa chợt nói cái gì đó thì bên cạnh vang lên tiếng kéo ghế. Trần Cảnh Tham đứng dậy, nợ bài thi cho Hồ Vang. Làm bài thế nào? Bài thi có khó quá không? Hồ Vang tiện hỏi. Bình thường ạ, Trần Cảnh Tham hơi ngừng lại bỗng nói. Cảm ơn chủ nhiệm đã cho cơ hội thi lại. Lần này là ngoại lệ thôi, cũng do gặp phải xung đột phát sinh mà. Em phải nhớ kỹ bài học lần này. Trong đời không có nhiều cơ hội làm lại như vậy đâu. Đang nói bỗng nghĩ đến cái gì đó, Hồ Hồ Bang nhướng mày rất kỳ quặc nói. Nhưng lần này để được thi lại, các cậu phải cảm ơn Vũ. Bóp, một sáp bài thi đập xuống trước mặt, chặn đứt lời của Hồ Bang. Hồ Bang trừng mắt. Cậu nói, Vũ Phôn, cậu ăn phải gan hồng đấy à? Còn chưa lên tới miệng, ông đã thấy Vũ Phôn giơ tay lên. Chọn qua cổ Trần Cảnh Tham. Tạm biệt chủ nhiệm ma. Lạnh nhạt bỏ lại một câu, Vũ Phôn kim cổ Trần Cảnh Tham đi thẳng ra khỏi phòng học. Trần Cảnh Tham cao hơn Vũ Phôn một khoảng, hắn cúi đầu mặc đối phương chẳng đi. Vũ Phôn đi rất nhanh, đến khi cậu cảm thấy Hồ Bàn có mọc thêm 8 cái chân cũng không đuổi kịp nữa mới dừng lại. Hừ, sao Hồ Bàn miệng rộng thế? Chuyện nó lạ lùng lắm hay gì mà, hôm qua một đêm rồi mà vẫn còn muốn kể ư? Tỷ nữ thì toi. Nghĩ lại còn thất tim. Vợ Vũ Phôn mới phát hiện ra cậu đã đưa người kia tới khóc đa lâu năm của trường rồi. Vũ Phôn, giọng Trần Cảnh Tham rơi xuống tai. Vũ Phôn mắng thầm hai câu, nghĩ trong lòng. Cậu nộp bài thi xong rồi thì đi mau đi, cậu nán lại nói lên tin gì với Hồ Bàng làm gì chứ. Nhưng cậu không định nói chuyện với Trần Cảnh Tham, vì vậy cậu ngước ánh mắt sẽ cam lên, nhìn Trần Cảnh Tham, học để hắn tự ngầm hiểu. Cậu quay đầu, ngừng lại cách mặt Trần Cảnh Tham khoảng mấy cm. Mặt hai người giữ sát gần nhau, chỉ chút nữa thôi là chạm vào. Ánh nắng xuyên qua tầng lá rậm rạp, bị cắt thành từng đốm nhỏ, rải rác trên mái tóc Trần Cảnh Tham. Vũ Phồn quên mất mình đang vòng tay quạp cổ người này, cũng chẳng ngờ khoảng cách giữa hai người lại gần nhau đến thế. Cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Trần Cảnh Tham, tim đập loạn xạ, định buông tay ra. Lúc ấy, biết có thể làm bài thi bù thì vui quá, không kìm lòng được nên mới nói thích cậu. Trần Cảnh Tham cụp mí mắt, khẽ khẽ thương lượng với cậu. Cậu đừng lo tôi mà. Gió thổi tới từ đằng sau, lá cây đùng đưa xào xạc. Vũ Phồn nín thở, tiếng tim đập mà tối hôm qua cậu phải nốc luôn cả hai chai bia, đánh một ván game, làm đề 3 tiếng, ngủ thêm một giấc mới có thể lắng xuống được, giờ phút này lại dồn dập bên tai. Có thể bởi vì mắt mụ mí, cũng có thể bởi vì dáng mắt hẹp dài, ánh mắt của Trần Cảnh Tham luôn có vẻ rất xa cách. Theo cách nói của Vũ Phồn thì là thiếu đòn, cực kỳ thiếu đòn. Nhưng khi Trần Cảnh Tham cúi xuống, nghiêm túc nhìn nơi nào đó, hoặc nhìn người nào đó, sự đề phòng và thờ ơ lâu ngày ấy sẽ biến mất. Còn người đang sâu thẳm cũng trở nên sáng hơn. Nếu ban đầu cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lịch sự này, tôi đã chẳng hay gây sự với cậu như thế. Không hiểu sao Vũ Phồn lại nghĩ như vậy. Mãi đến khi có tiếng bước chân rải rác truyền đến từ đằng sau, Vũ Phồn mới hoàn hồn, vội vã thu tay về. Vài giây sau, nghĩ đến cái gì đó, cậu đưa tay lên, điên cuồng xoa tay mình. Giọng của Tạ Khoan vang lên từ xa đến gần nói. Không phải, mày chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Hồ Bàng đâu có đuổi theo sau. Với cả, sao mày lại kéo theo học sinh giỏi? Bọn mình đi đánh nhau mà, học sinh giỏi đi cùng được chắc. Trần Cảnh Tham đứng thẳng người lên, bình tĩnh nói. Tôi đi cùng. Mọi người ăn ý cùng rơi vào trầm mặc vài giây. Tạ Quang đạo đức giả mà nói. Vậy không được đâu. Lỡ như có xô xát thì bọn tôi làm sao mà chịu trách nhiệm được? Chủ yếu là cảm thấy cậu sẽ gây trở ngại thôi. Không sao, bọn tôi đông lắm mà, học sinh giỏi đừng có lo, nhất định sẽ đánh trả lại bọn nó thay cho phần cậu. Đi nào Vũ Phồn, nhân lúc đang giờ ăn trưa. Tạ Khoan nhìn chăm chăm bóng người đằng trước, nhíu mày hỏi. Sao mày cứ so tay mãi thế làm gì vậy? Dạ Phồn, đỏ cả tay lên rồi kìa. Bụi đốt, Vũ Phồn lạnh lùng đáp. Tạ Khoan hỏi. Thế mày quay lưng về phía tao làm gì? Không muốn nhìn thấy mày. Mày đúng là không lịch sự tí nào hết. Tạ Khoan. Thế ngài đi trước mấy bước đi vậy? Sang trường bên báo thù cho mày đi. Tạ Khoan là học sinh nổi loạn điển hình, thích xem phim, ngựa trong giang hồ từ lúc nhỏ. Cậu ta rất cố chấp với việc này. Một là vì muốn giúp Dụ Phong hết giận, hai là muốn hưởng thụ cái cảm giác oai phong và lừng lãi từ cái việc kéo bè kéo lũ đi đánh đám nhau. Cũng khó mà nói được yếu tố nào chiếm tỷ lệ nhiều hơn. Dụ Phong chơi với cậu ta từ năm lớp 10, thấy Tạ Khoan ngày nào cũng thích rủ ai đó đi đánh nhau. Dần dần cậu không còn đi gây rối khắp nơi cùng cậu ta nữa. Hôm nay không đi, Dụ Phong nói. Tao về đây. Tạ Khoan không hiểu. Xòa đủ rồi. Dụ Phong đút hai tay vào trong túi, đi về phía cổng trường, mà không thèm quay lại. Nhưng mới đi được cả hai bước, cậu lại dừng. Cậu xoay đầu, lạnh lùng nhìn sang Trần Cảnh Tham. Còn cậu, biến về nhà đi. Vừa mới về nhà, Dụ Phong đã đi rửa mặt. Cậu nhìn tóc mái dính ướt trên trán, thầm cân nhắc xem có nên đi cắt tóc hay không. Tóc dài quá, lúc đánh nhau dễ bị tấm tóc, vậy thì sẽ gặp bất lợi. Điện thoại để trên bồn rửa tay chợt rung lên. Dụ Phong lau tay vào khăn lông, cầm lên xem là của Ad nhắn. Tôi về nhà rồi. Giây tiếp theo, một bức ảnh chụp Phong Phong được gửi tới. Trần Cả Tham giữ lấy chiếc vòng cổ bằng da trên cổ con chó, đường gần nơi cổ tay hơi gồ lên, đánh thức con chó tội nghiệp đang say giấc dậy để làm việc có phần ép buộc. Phiền phức, ai mà thèm xem chó của cậu. Dụ Phong nhìn chăm chăm con chó một lúc, đưa mắt xuống nhìn bàn tay đang giữ nó, mãi đến khi có tin nhắn mới không biết ai gửi đến, cậu mới lạnh nhạt khóa màn hình. Cậu đứng trăm mặt trước gương, sau đó vươn tay vặn vòi nước xối vào mặt. Vào ngày thứ hai, 7:30 sáng mặt trời lên. Lúc Dụ Phong đến trường, cổng trường đã đóng, bên trong đang phát nhạc. Cậu đi vòng ra cổng sau, treo tương vào, trót lọt chạy lên lớp thoát buổi chào cờ. Trong lớp không một bóng người. Dụ Phong đút hai tay trong túi, vừa ngáp vừa về chỗ ngồi, đi được hai bước. Bỗng liếc thấy cái thứ gì đó. Cậu dừng chân trước bảng, ngẩng đầu lên nhìn. Bằng dáng của một tờ giấy khen hồi đại học thể thao của lớp bọn họ bị tróc, một cốc rượu xuống che mất tên người đoạt giải. Nhưng Dụ Phong không cần nhìn cũng biết cái tờ giấy khen này là của ai. Cậu quay đầu về chỗ ngồi, mở cửa sổ cạnh chỗ mình ra. Bầu không khí trong lành rót vào trong căn phòng học đã không mở cửa suốt hai ngày liền. Sau đó gục đầu xuống bàn chuẩn bị ngủ. Cậu nằm bò ra như cá chết mấy phút, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, lại chậm chạp mở mắt. Giây tiếp theo, Dụ Phong đứng dậy, đi lên bục giảng, lấy băng dính trong ngăn kéo ra. Sau đó cậu xách ghế của mình lên, đặt bợp ngay trước bảng. Cậu giảm lên ghế, vươn tay ép phẳng góc giấy rụ xuống, lộ ra năm chữ: bạn học Trần Cảnh Tham, to đồn. Nhất khối, mà dán có tờ giấy khen cũng không xong, vô dụng thật. Dụ Phong bóc bằng dán lên mấy lớp, sau đó nghĩ, hay là gia cố thêm hai lớp cho mấy góc còn lại luôn. Xử lý xong góc giấy cuối cùng, ngoài cửa loáng thoáng có tiếng bước chân. Giữa phút này, Dụ Phong đang áp một tay trên tường, cố ấn cái tờ giấy khen thật chắc. Cậu còn chưa kịp làm gì thì ngay giây tiếp theo, một dáng người cao gai đã xuất hiện ở cửa sau của lớp học. Dụ Phong quay phát vào đầu đây như phản xạ có điều kiện, bất ngờ chạm mắt với chủ nhân của tờ giấy khen này. Trần Cảnh Tham đứng ở cửa sau, hai tay tự nhiên buông thõng bên người. Có lẽ vì vừa nghe ban giám hiệu phát biểu, sắc mặt hắn hơi ệ ỏi. Hai người bất động đứng nhìn nhau một lúc. Trần Cảnh Tham bỗng dời tầm mắt, nhìn tới nơi bàn tay cậu đang ấn đè lên. Dụ Phong không biết nói gì luôn. Trong chớp mắt ấy, Dụ Phong chỉ muốn nuốt băng dính trong tay luôn cho rồi. Sắc mặt Dụ Phong từ buồn ngủ thành sửng sốt, sau đó ngỡ ngàng, cuối cùng là sự lạnh nhạt xen lẫn mong muốn giết người diệt khẩu. Bất cứ người nào có khát vọng sống sót mãnh liệt đều phải biết rằng giờ là lúc để câm miệng và giả mù. Trần Cảnh Tham hỏi, đang làm gì thế? Sẽ giấy khen, Dụ Phong đáp. Trần Cảnh Tham bình tĩnh đặt tay lên lưng ghế, hơi vịnh vào ghế hỏi,

Nghe Vương Lộ An nói vậy, Dụ Phong hiểu ra ngay vì sao vừa nãy mình lại bực bội. Tâm thế của cậu với Trần Cảnh Tham cũng giống như của Vương Lộ An dành cho lớp phó kỷ luật vậy. Có ngồi cạnh nhau hay không, không quan trọng, nhưng không thể do Trần Cảnh Tham tự mình xin giáo viên chuyển chỗ. Người khác đào đi đào lại càng không được. Trần Cảnh Tham liếc nhìn cậu, không nói gì. Trang Phong Cam bước vào lớp học như một cơn gió. Mậu ngồi xuống đây, còn mười mấy phút nữa vào tiết sau. Tôi nói nhanh với các em một chút về bài thi giữa kỳ lần này. Vương Lộ An, ăn nhanh lên đây. Cô nhíu mày nói. Với lại, bạn nào đó tại sao không tham gia chào cờ? Bạn nào đó ngồi rất thản nhiên đáp. Em đến muộn. Nếu là trước đây, chắc hẳn giờ phone đã phải đứng lên bảng rồi. Nhưng hôm nay Trang Phong Cam dễ tính lạ luôn. Lần sau đến muộn cũng phải ra sân cho tôi. Không phải. À, lần sau không được đến muộn. Trang Phong Cam hắng giọng nói tiếp. Được rồi, quay trở lại vấn đề chính này. Thế giữa kỳ lần này lớp chúng ta đã có sự tiến bộ vượt bậc. Nói xong câu cuối, cô không kìm được nụ cười, nơi đôi mắt hằn lên từng nếp nhăn, ải vải mà không hề xấu đi. Các bạn đều có sự tiến bộ, dù là nhiều hay ít. Điểm trung bình lớp chúng ta đã lên đứng thứ 8 trong khối. Cô vừa nói vừa mở máy tính đa phương tiện lên, bảng điểm nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Đứng đầu vẫn là bạn Trần Cảnh Tham của chúng ta. Những môn khác rất tốt, chỉ có ngữ văn. Viết bài vẫn bị trừ nhiều điểm thành phần. Em đại đái, giáo viên ngữ văn chuẩn bị gọi em đi nói chuyện riêng rồi. Nhìn thấy điểm số các môn khác của Trần Cảnh Tham, tất cả học sinh trong lớp đều không kìm được mà quay đầu ngoái ra sau nhìn. Cũng giống như cái lần công bố điểm thi cuối học kỳ 1, đương sự cầm bút cúi đầu, không hề quan tâm đến điểm số của mình. Đúng là đại thần có khá, mọi người thầm ngưỡng mộ trong lòng. Cô lướt xuống nói, thời gian không còn nhiều nữa, tôi sẽ tập trung khen ngợi một số bạn đã có nhiều tiến bộ. Đó là Vương Lộ An, Hồ Ngọc Kha, Trần Hiểu Hiểu và cả Dụ Phồn. Dụ Phồn đang mãi nghĩ Trần Cảnh Tham lại là màu rồi đấy, bỗng nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên theo bản năng. Tổng điểm đã lên hơn 80 điểm, nhất là môn toán, từ 9 điểm lên thành 49 điểm. Trang Phong Cam mỉm cười nhìn cậu. Không phải em vẫn học được đấy sao? Tiết đầu tiên kết thúc, giáo viên các môn lục tục tới đưa bài thi cho cán sự bộ môn trả bài. Cái đệ, Vương Lộ An kêu, thì là cái đệ mà. Dụ Phồn nhăn nhó nói, bị điên thì đi chữ đi. Vương Lộ An cầm lấy bài thi toán của Dụ Phồn, quan sát thật cẩn thận nói, chưa đến 2 tuần mà mày đã được 40 điểm toán á, không phải là đề toán thi lại khó lắm sao? Dụ Phồn cố kìm khóe môi, vợ tỏ ra không thèm quan tâm nói, học thôi mà. Học sinh giỏi, cậu đỉnh quá đi. Trường Nhàn Thịnh hết sức ngưỡng mộ lên tiếng, chỉ trong 2 tuần đã có thể trát 2-7 bùng nhão lên tường. Ai là bụng nhão chứ? Dụ Phồn giữ người ra sau ghế, không nhịn được nhịn sang người bên cạnh. Lạ thật. Rõ ràng khi nãy lúc biết mình hạng nhất toàn khối, vẻ mặt của Trần Cảnh Tham vẫn thờ ơ như thường. Nhưng Dụ Phồn lại cảm thấy giờ phút này dường như đối phương có vẻ vui hơn trước. Trần Cảnh Tham nói giọng đều đều. Không phải công tôi đâu, hai người họ cũng có mà. Đừng nói nữa, học sinh giỏi à, Vương Lộ An nói. Xem điểm thi lần này xong, bố tôi đã đến cái mức liên tục nhét tiền vào tay tôi như phát điên rồi. Cuối tuần này, tôi với Dụ Phồn chủ chơi, mời cậu đến phố Bách Nhạc chơi một ngày. Dụ Phồn không hiểu. Ai muốn đi chơi với cậu ta? Để chơi với con mọt sách này thì có gì mà vui? Trường Nhàn Tĩnh vừa định nói, học sinh giỏi thì làm gì mà có cuối tuần? Nhưng Trần Cảnh Tham đã quay đầu sang hỏi bạn cùng bàn của mình. Thật à? Dụ Phồn nín thinh. Dụ Phồn nhét tay vào trong túi,

đang lấy sách giáo khoa ra, bỗng ngừng lại. Hắn ngước lên lạnh nhạt nhìn đối phương. Vương Lộ An không hiểu, tại cậu ta bị đẩy ra. Tao sẽ tự vớt, Diệu Phồn đút tay vào túi nói. Về chỗ mày đây. Vương Lộ An càng không hiểu. Diệu Phồn vốn đã tính thi giữa kỳ xong, cậu sẽ đem đóng sách bài tập, chìm yếu, năm ba gì gì đó đi đốt hết. Sau đó nằm bò ra bàn ngủ, liền tu tây 3 ngày 3 đêm. Những kế hoạch không theo kịp đổi thay. Mấy ngày nay trạng thái của Diệu Phồn chẳng khác gì 2 tuần trước. Tiết nào cũng chống cằm lười biếng nghe giảng. 2 tuần vui đầu học hành, khắc khổ, khiến đồng giờ sinh học của cậu hỏng mất rồi. 7 ngày không sao chợp mắt, 12 giờ đêm xem xong video giảng bài, trong cảnh tham gửi là đã mệt rã rời. Rõ ràng mấy ngày trước vẫn toàn là gọi video đến tận 2 giờ đêm với trong cảnh tham. Vợ giải lao hôm thứ 6, Tạ Khoan thò người ra từ cửa sổ nói. Diệu Phồn, đây, vào nhà vệ sinh hút thuốc đây. Không hút, Diệu Phồn từ chối. Hút thuốc, láng vào tiết, không ngủ được. Không hút thì mày cũng đâu có ngủ. Tao nhìn ra rồi, mày định ép tao đến tận tốt nghiệp cấp 3. Vương Lộ An rủ vai đi ra ngoài, buồn ngủ không mở nổi mắt nói. Để Tạ Khoan, tao đi hút với mày. Diệu Phồn, trong cả thăm mà. Cao Thạch đứng ngoài cửa lớp gọi. Giáo viên gọi 2 người đến văn phòng của chủ nhiệm Hồ. Hồ Bàn có 2 văn phòng, một phòng ở tòa nhà văn phòng của giáo viên, còn một phòng ở dưới tầng lớp 11-7. Vì để tiện tuần tra các lớp, một tuần thì 4 ngày Hồ Bàn ở trong tòa lớp học này. 2 người đến trước cửa văn phòng, Diệu Phồn nhìn thoáng qua bên trong. Một người phụ nữ đứng đối diện bàn làm việc của Hồ Bàn. Đình Tiêu đứng sau bà ta, đàn 2 tay trước người. Trần Cảnh Thăm định gõ cửa, ống tay áo bỗng bị giật nhẹ. Vào đó thì đừng có nói gì. Dặn xong, Diệu Phồn vươn tay vặn cửa, lười biếng kêu. Báo cáo. Diệu Phồn liếc mắt nhìn Đinh Tiêu, thấy cậu thì đối phương lập tức cúi đầu xuống thật thấp, bả vai hơi rúm lại. Trước đây mẹ Đinh Tiêu đã từng gặp Diệu Phồn một lần, lần này gặp cậu, cảm xúc của bà ta càng dữ dội hơn. Chủ nhiệm, thầy nhìn đây. Người phụ nữ trung niên chỉ Diệu Phồn, khuôn mặt bà ta gầy gò, giọng điệu kích động. Thầy thấy con trai tôi, vừa thấy nó là sợ không? Điều đó có nghĩa là chắc chắn con trai tôi đã bị nó bắt nạt không ít lần. Hồ Bàn xua tay nói. Phụ huynh học sinh này, chị đừng có kích động quá, chúng ta từ từ mà nói chuyện. Đợi người phụ nữ kia bình tĩnh trở lại, Hồ Bàn mới nhìn 2 người vừa bước vào. Diệu Phồn, em tự trình bày đi. Sau cái vụ ở căng tin hồi lớp 10, em có còn bắt nạt Đinh Tiêu lần nào nữa không? Diệu Phồn đáp. Em không. Thế sao nó lại sợ cậu như thế? Mẹ Đinh Tiêu hỏi. Không biết. Chắc do con trai cô là thằng hèn. Người phụ nữ lập tức nổi cơn tâm bành, đập tay lên mặt bàn nói. Thằng ốc này, bị làm sao thế? Cậu nói cái gì vậy? Bố mẹ cậu đâu? Lần trước phụ huynh của cậu cũng không thấy tới. Không được, tôi nhất định phải gặp mặt bố mẹ cậu, để bọn họ dạy dỗ lại cậu cho tử tế. Diệu Phồn thở nói. Đừng lo, cứ dạy dỗ con trai cô tử tế là được. Cô nhìn xem, nó thành cái thành ngữ người gì đây? Hồ Bàn nhớ mày, định mắng cậu ăn nói cho tử tế. Nào ngờ người phụ nữ trước mặt đột ngột, giờ vĩ cầm tay lên, đánh thẳng vào mặt của học sinh. Ánh mắt Diệu Phồn lạnh cam, cậu vừa cử động, bả vai bỗng bị người đằng sau nắm lái, kéo lại. Trần Cảnh Thăm đứng lên trước cậu, giơ tay lên chắn chiếc ví cầm tay của người phụ nữ kia, làm nó rơi bộp xuống mặt đó. Cửa văn phòng bị đẩy ra, Trần Phóng Cam chạy tới kịp thời. Khi nãy ở ngoài cửa sổ thấy được vụ việc vừa rồi, cô vừa hoảng vừa khó hiểu. Chủ nhiệm có vấn đề gì vậy? Không phải hôm nay Đinh Tiêu đến xin lỗi học sinh lớp thôi sao? Vị phụ huynh này đang làm cái gì ở đây? Trường học đã dành mấy ngày để điều tra cho rõ chuyện học sinh trốn thi. Đầu tiên là kiểm tra camera giám sát sau trường,

Mẹ Đen Tiêu nhíu mày. Tôi thật không thể hiểu nổi. Con trai tôi tính tình hiền lành, thành tích học tập lại xuất sắc, là học sinh từng được ngồi trong phòng thi đầu tiên rất nhiều lần. Thì mấy người không tin, lại đi tin cái ngữ như nó. Cậu ta vào ngồi bàn gian lận. Một giọng nói lạnh lùng sang ngang. Văn phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Đình Tiêu cúi đầu từ nãy đến giờ bỗng ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Trần Cẩm Thâm. Mẹ Đình Tiêu sửng sốt, chưa thể tiêu hóa kịp. Cậu nói nhăn, nói cuội cái gì đó? Thi giữa kỳ và thi cuối kỳ năm lớp 10, cậu ta đều gian lận, tôi tận mắt nhìn thấy. Trần Cẩm Thâm thản nhiên nói. Giấu điện thoại trong giày, giờ kiểm tra lại camera chắc sẽ thấy được. Kỳ thi nào ở trường bọn họ cũng có camera theo dõi, cùng với một giáo viên ngồi quan sát chăm chăm ngay trước camera. Nhưng camera thường chỉ được trích xuất ra để xác nhận nếu có giáo viên nào bắt được học sinh gian lận. Dù sao thì một giáo viên cũng chẳng thể để mắt tới cả 20 phòng thi. Trần Cảnh Thâm đến đây cùng Dụ Phôn, khi nãy cũng giúp Dụ Phôn. Vì vậy, trong tiềm thức người phụ nữ kia đã tự quy, hắn thành học sinh dốt cùng loại với Dụ Phôn luôn. Làm sao mà cậu nhìn thấy được? Cả hai kỳ thi đó, con trai tôi đều ngồi trong phòng thi đầu tiên. À, làm quen thế nhỉ? Người ngồi trên sofa ở đằng sau bỗng ló đầu ra. Dụ Phồn không kìm được chạm ngón tay lên cánh tay của Trần Cảnh Tham, vừa chỉ vừa nói. Cậu ấy hả? Hạng nhất toàn khối. Kỳ thế nào cũng ngồi trong phòng đầu tiên. Bạn đầu tiên trong phòng đầu tiên viết tên cậu ấy. Cả nhân phẩm lẫn học lực đều cách con trai cô 800 con phố. So sánh con trai cô với cậu ấy à? Con trai cô xứng chát. Những người còn lại ngơ ngác. Người phụ nữ kia đưa ra mấy giây, sau đó không lưng nhặt ví cầm tay của mình lên, nhắm về phía Dụ Phồn lần nữa. Hồ Bàn nhăn mặt vội chạy tới kéo bà ta ra. Không được đánh học sinh, chị không thể đánh học sinh trường của chúng tôi. Cô Trang, cô đưa hai đứa nó về trước đây. Trang phóng cam xách cổ hai học sinh lớp mình về văn phòng. Cô phải uống 7 ngụm trà mới bình tĩnh lại được. Chủ nhiệm lớp 11-8 cầm giáo án về văn phòng, nhìn thấy cảnh này thầy không nhịn được cười nói. Sợ thể, đang phạt đứng à. Trang phóng cam. Định mắng đó, nhưng mà chuyện hôm nay chúng nó đúng. Không biết mắng cái gì, cứ để hai đứa đứng đấy. Tôi nhìn một lúc tự nguôi giận thôi. Hai người đứng trước mặt cô cũng im luôn. Vừa nãy đi qua văn phòng chủ nhiệm, tôi nghe nói là lắp điều tra. Điều tra lại cái camera thi cử gì gì đấy. Chủ nhiệm lớp 11-8 ngồi xuống nói. Chuyện của chị thì ngon lành rồi. Điều tra rõ ra là giải quyết xong xuôi. Chuyện trong lớp tôi mới phiền đây này. Trang phóng cầm hỏi. Sao thế? Còn buôn chuyện nữa ư? Dụ Phồn thoáng nhìn thời gian. Cậu khẽ chạm vào mu bàn tay của Trần Cảnh Tham. Thì thầm xuôi. Lựa bả là cậu đau bụng đi. Trần Cảnh Tham cúi nghiêng đầu xuống, cũng thi tham đáp lại. Sao cậu không lừa? Mẹ nó, cậu nói chuyện thì cứ nói đi, sắp lại gần làm gì? Dụ Phồn dịch ra sau. Bị ngốc à, bả không tin lời tôi nói. Trần Cảnh Tham, thế? Nói tiếp đi. Nói to lên tí. Trang Phóng Cam nói. Tôi với cô Cố, chờ hai người xong chuyện rồi mới nói tiếp đây. Dụ Phồn không biết nói gì. Đợi hai người yên lặng rồi, Trang Phóng Cam mới đảo mắt. Cô Cố à, nói tiếp đi. À là thế này, tôi tịch thu được thư tình của một học sinh nữ trong lớp. Ai da, xến xạm lắm. Tôi còn chẳng dám đọc hết nữa. Đành chịu thôi, học sinh thời nay trưởng thành sớm hết rồi mà. Trang Phóng Cam lắc đầu cảm thán. Nhưng đây chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm là đối tượng trong bức thư tình ái là học sinh nam lớp chị. Cô Cố ngẩng đầu lên. Nhân lúc cậu nhóc đang ở trong văn phòng, tôi cũng xin nói thẳng luôn. Tôi không cho phép học sinh lớp mình yêu sớm. Nếu bạn nữ đó vẫn cố truyền đạt tâm tư của mình cho cậu thông qua con đường nào khác, thì cậu phải giữ vững cho mình sự trong sạch đấy nhé, bạn học dụ. Dụ Phồn Im lặng nãy giờ, bóng chặt mình. Còn Trần Cảnh Tham thì hơi chớp mắt, không tỏ vẻ gì. Cái này thì chị cứ yên tâm, Trần Phong Cam nói đầy tự hào. Từ năm lớp 10 đến nay, có thể Du Phong đã nhận tất cả các loại hình phạt. Chỉ riêng cái chuyện yêu sớm là chưa bao giờ đụng tới thôi. Du Phong mặt lạnh như tiên, không nói gì. Đang khen cậu đó à? Cô cố nói. Tôi biết mà. Đề phòng mọi tình huống thôi. Học sinh nữ kia, lớp tôi cũng xinh xắn lắm. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không đâu. Trần Phong Cam ngẩng đầu nói. Du Phong này, tôi đồng ý với cô cố rồi đấy. Cậu đừng có để tôi thất tính nhé. Du Phong. Không thì em viết cho cô cái tờ cam đoan. Xin bảo đảm sẽ không yêu đương gì trong suốt cấp 3 nhé. Cái đấy thì không cần. Trần Phong Cam cười. Cô nhìn sang người bên cạnh Du Phong, tiện miệng nói. Cảnh Tham, em ngồi cùng bàn với em ấy. Sau này canh chừng em ấy giúp cô nhé. Du Phong nín luôn. Vâng. Trần Cảnh Tham điềm nhiên đồng ý. Em sẽ không để cậu ấy yêu sớm với người khác.